Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, không phải vượt qua. Là nghiền ép, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu giải phẫu kết thúc. Người bệnh còn không có đưa ra phòng giải phẫu, vô số điện thoại liền chen chúc tới, lỗi chủ nhiệm điện thoại di động ngay tức thì cho đánh bể. Lý Hải Đào vậy không nhàn rỗi, mặc dù nhiều như vậy giáo sư, chuyên gia đều rời đi, nhưng hạng mục tổ dẫu sao vẫn tồn tại, hắn cũng không nghĩ tới. Trịnh Nhân một cái như vậy bác sĩ nhỏ lại xuất sắc hoàn thành cuộc giải phẫu. Bởi vì là livestream giải phẫu, sau khi giải phẫu không tới một giờ, quá trình giải phẫu download tính cũng đã vượt qua 10.000 người lần. Nơi này không phải xã giao ngắn trang web video mới có thể có lớn như vậy lượng download. Thật to ra ý liệu, Lý Hải Đào trên mặt cười nở hoa, và lỗ chủ nhiệm như nhau. Không ngừng nhận được điện thoại, vội vàng một ép, có người cao hứng, thì có người thất lạc. Thượng Hải, BioSensor International mới vừa sáng lập ở Hoa trong tổng bộ. Hiện lên Đông Á địa khu tổng giám đốc Hoàng Chí Sơn thất hồn lạc phách nhìn video ghi âm phát sóng. Hắn mặc dù xem không hiểu, nhưng là chung quanh mời mấy vị nhân sĩ chuyên nghiệp diễn cảm. Hắn vẫn có thể đọc hiểu. Tất cả mọi người diễn cảm nghiêm túc, lại không có hoạt bát. Mỗi một người đều muốn nói lại thôi. Bọn họ muốn nói cái gì? Câu trả lời rất tốt nói. Cái này căn bản là một đạo đưa phân đề. Tìm toàn thế giới phân loại môn học bên trong đứng đầu Rudolf G. Wagner giáo sư, không tiếc trọng kim, gắng gượng đập ra tới một cái mới tinh sản xuất tuyến. Cung cấp chuyên nghiệp dây luồn nhỏ, nhỏ đạo quản, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Sự thật chứng minh, đúng là không đủ. Giải phẫu thất bại và thành công, Hoàng Chí Sơn cũng không thèm để ý. Hắn muốn là sản phẩm có thể theo lý do này đánh vào đến lớn lục thị trường. Nhưng mà, mới vừa cao hứng không tới 3 ngày thời gian. Đế đô vậy mặt liền toát ra một cái nghe nói không tới 30 tuổi đứa nhỏ. Khiêu chiến Rudolf G. Wagner giáo sư tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Càng làm cho người khó tin là hắn lại vẫn thành công. Thật đặc biệt là gặp quỷ. Nhiều như vậy cả nước đứng đầu giáo sư cũng buông tha thử nghiệm. Khiêu chiến một cái bác sĩ nhỏ. Hắn dựa vào cái gì? Cho đến nhìn xong video ghi âm phát sóng, Hoàng Chí Sơn như cũ không chịu tin tưởng, nhìn khắp bốn phía, nhìn lướt qua lương cao mời mời tới nghề vẻ mặt của các chuyên gia. Hoàng Chí Sơn lòng đã rơi xuống đến vô tận trong vực sâu. Hắn hít sâu mấy cái, ổn định tâm thần, một lát sau mới chậm rãi hỏi, mời mấy vị tới, là đánh giá một chút ca giải phẫu này, mấy vị. Cái gì ý kiến? Cuối cùng một đường hy vọng, Hoàng Chí Sơn vẫn là chết chết cầm cây kia tồn tại hoặc là không tồn tại rơm ra. Đang cố gắng vùng vẫy, yên lặng, lớn trong phòng làm việc một mảnh yên lặng. Sophie giáo sư, ngày trước nói một chút đi. Hoàng Chí Sơn hai tay khoanh, đặt ở trên bụng, tận lực bày ra một cái thoải mái tư thế, để cho mình xem tự nhiên một ít. Nhưng mà, từ những người khác góc độ tới xem, tư thế của hắn như vậy cứng rắn, giống như là bắp thịt cứng còng, cung khảm sừng phản tờ người bệnh như nhau. Thân ái Hoàng, người chắc chắn ca giải phẫu này chân thực tính sao? Sophie giáo sư bị điểm tên sau đó, không cách nào lại giữ yên lặng, nàng sau đó nói ra sâu trong nội tâm mình nghi vấn. Một cái khác hơn 50 tuổi chuyên gia cầm trong tay PID. Đang tái máy, ánh sáng lóe lên, chiếu sáng ở trên mặt, nhìn như có chút dữ tợn. Sophie, ta đang thẩm tra chuyện này. Người nọ không đợi Hoàng Chí Sơn nói chuyện. Một bên cúi đầu, vừa nói đến, Olivier, ngươi lại không đem ngươi cái đó đáng chết xã giao công cụ buông xuống. Ta đang hỏi mấy người bạn cũ. Bọn họ trả lời, sẽ để cho Hoàng chán nản. Olivier sao cũng được nhún vai một cái. Đế đô giải phẫu là livestream tính chất, mặc dù rất nhiều chuyên gia đều rời đi đế đô, nhưng là địa phương bác sĩ có rất nhiều hiện trường xem. Quan sát nội dung và chúng ta mới vừa thấy, không việc gì khác biệt. Ngoặc kép, Hoàng Chí Sơn lòng, lạch, ông trời của ta ha. Cái này chẳng lẽ không phải là ảo giác sao? Sophie làm một cái khoa trương diễn cảm, lấy hiện có kỹ thuật trình độ tới xem, lấy của ta rõ ràng. Rudolf G. Wagner giáo sư đã làm được loài người cực hạn, ghi chép bầy ở nơi đó, chính là để cho người vượt qua. Olivier hài hước nói đến, có thể cái này cũng quá nhanh. Sophie nói, hơn nữa đây cũng không phải vượt qua, mà là nghiền ép. Ta muốn Rudolf G. Wagner giáo sư sau khi thấy, có thể hay không cảm giác được mình bị một máy tinh vi mà kịch cỡm hổ vương tăng nghiền ép đâu. Ta muốn, đủ rồi, Hoàng Chí Sơn cảm giác được mình lại vậy không cách nào nhịn được. Sau đó mắng liền một câu thô tục, cơ hồ dùng quát nói đến, các người thật xác định ca giải phẫu này chân thực tính sao? Mặc dù ta không tin đây là sự thật, nhưng thân ái Hoàng, đây chính là sự thật. Olivier nhàn nhạt nói đến, trên cái thế giới này, có rất nhiều thiên tài đều không làm người rõ ràng, thỉnh thoảng gặp phải một cái, vậy không có gì không dậy nổi. Trời ơi, ta thật muốn xem Rudolf G. Wagner nét mặt bây giờ, đó nhất định là một chuyện thú vị tình. Hoàng Chí Sơn tuyệt vọng, cứng còng bắp thịt ngay tức thì mất đi sức sống, tê liệt ngã ở trên ghế rộng lớn. Mấy vị nhận mời tới chuyên gia liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy ở lại chỗ này nữa vậy không có ý nghĩa gì. Liền đứng lên, Olivier ưu nhã đi tới Hoàng Chí Sơn trước mặt, cách dùng tiếng nói đến. Thân ái Hoàng, giấy tính tiền đã gửi cho ngươi, nhớ được ký nhận, mọi người rời đi, chỉ còn lại Hoàng Chí Sơn. Cá chết như nhau nhìn lộng lẫy rườm già treo đỉnh ngẩn người. Không biết qua bao lâu, tiếng điện thoại vang lên, cắt đứt Hoàng Chí Sơn suy nghĩ. Hoàng Chí Sơn uể oải gạt bỏ một cái thanh âm, để cho nàng cút được càng xa càng tốt. Nghe được trong điện thoại thư ký ngọt đến phát ngán giọng điệu. Hoàng Chí Sơn giống như là trích tuyến thượng thận làm như nhau. Tức giận hét, hoa oánh oánh một mặt tiêu chuẩn nghề phái nữ mỉm cười. Đứng ở Hoàng Chí Sơn thư ký trước mặt, cầm trong tay mình sơ lược lý lịch, nàng biết, phần này sơ lược lý lịch, chẳng qua là quá trình mà thôi. Trải qua mấy ngày đột kích liên lạc, nàng ở trường phong vi chế lưu lại đóng kín một cái thư từ chức. Sau đó trở về BioSensor International trụ sở chính, làm thư ký chắc chắn sau đó. Mình sẽ tiến vào BioSensor International hiện lên Đông Á địa khu tổng giám đốc phòng làm việc. Hắn sẽ cho mình một cái dạng gì chức vị đâu? Hoa oánh oánh tin chắc, chí ít sẽ là một cái khu lớn tổng giám đốc. Hẳn là trọng yếu nhất Thượng Hải khu lớn giám đốc tiêu thụ đi. Dẫu sao mạng giao thiệp của mình ở Thượng Hải, đây đối với mới vừa tại đại lục thị trường khởi bước BioSensor International mà nói, là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Nhưng mà thanh âm thô bảo từ thư ký trong tay đồng truyền tới, không cần thư ký nói gì, hoa oánh oánh có thể nghe rõ ràng. Mặt nàng sắc ngay tức thì đổi rất khó khăn xem. Từ nghề dày công tu dưỡng, nàng ngẩng mấy giây sau đó liền khôi phục bình tĩnh, chí ít từ trên nét mặt tới xem là như vậy. Nếu tổng giám đốc không tiện, vậy ta qua mấy ngày lại tới quấy giày. Hoa oánh oánh để cho mình động tác tận lực yêu nhã, để lại sơ lược lý lịch, xoay người rời đi. Thật con mẹ nó, hoa oánh oánh trong lòng mắng liền một câu thô tục. Đi ra BioSensor International chỗ ở CBD, trung tâm thương mại, hoa oánh oánh tâm niệm bách chuyển ngàn hồi, suy nghĩ vô số có thể. Đi tới thành phần trí thức tụ tập trên đường,